Chiến thần bất bại, chương 4834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4834 thấy Hạng Vũ siết chặt cây giáo bá vương trong tay chạy thẳng đến chỗ mình, Từ Hàng mặt không còn chút máu xoay người bỏ chạy về phía tây bắc. Cùng lúc đó, trời đất bỗng xuất hiện luồng sáng cực kỳ chói mắt, thần quang hoa lệ thoáng chốc đã hòa làm một thể với trời đất. Bóng người cao lớn đó cũng dần biến mất theo ánh sáng hoa lệ đó. Thoáng chốc bóng người từng tung hoành khắp nơi, bất khả chiến bại đã biến mất, ánh sáng hoa lệ đó cũng mờ nhạt dần. Chỉ có cây giáo bá vương cô đơn rơi vào trong tay Tiêu Chính Văn. Thế gian không còn Tây Sở bá vương nữa rồi, mọi người trong đế khư đều không kìm được nước mắt, ngay cả kiếm thánh và kiếm thị cũng ngơ ngác đứng đó. Tử Dư và Tử Cống không kịp nghĩ gì nhiều đã xoay người bỏ chạy. Hai người họ không tốt hơn Tử Hằng là mấy. Nửa người của Tử Cống đã bị đánh cho tan nát, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Còn Tử Dư cũng bị thương nặng, ở lại đây cũng chẳng khác gì tự tìm chết. Chỉ có Kiếm Thánh và Kiếm Thị tiếp tục tấn công đế khư sau khi sửng sốt trong giây lát. Dù Tiêu Chính Văn đã về thì có làm sao, cho dù là ai cũng không thể ngăn được họ muốn diệt Điện Thần Long tận gốc. Thấy Hạng Vũ đã tiêu tán, lòng Tiêu Chính Văn cũng không khỏi xót xa. Hạng Vương trước kia không tiếc thân mình bảo vệ thế tục, có thể nói ông ta cống hiến hết mình vì thế tục giống Thủy Hoàng, nữ đế. Lúc này ánh mắt Tiêu Chính Văn hiện lên sát khí đằng đằng, anh đã cực kỳ tức giận rồi. Còn Kiếm Thánh biết rõ chỉ cần không có thần hồn của Hạng Vũ bảo vệ, Điện Thần Long và cả Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của ông ta. Hơn nữa trước khi đi, ông ta đã nhận được tin tức từ âm phủ, Tiêu Chính Văn thất bại ở âm phủ, bị thương nặng bỏ chạy về thế tục. Một tên hậu bối không thắng được Tà Phượng Kiều như cậu ta thì sao có thể là đối thủ của Kiếm Thánh ông ta? Thế nên cho dù là bản thân Kiếm Thánh hay những người đứng ngoài nhìn, hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, Điện Thần Long nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ cũng liên tục lắc đầu thở dài. Nếu nói Hạng Vũ không chỉ là thần hồn còn sót lại, có lẽ có thể khiến Điện Thần Long vượt qua tai họa này, cũng có thể làm cho thế tục thoát khỏi cảnh sinh linh điêu tàn. Tiếc là, Long Cổ là người cùng thời kỳ với Hạng Vũ, dĩ nhiên ông ta biết rõ chỉ cần có Hạng Vũ ở đây, có 10 kiếm thánh cũng không phải là đối thủ của ông ta, nhưng Hạng Vũ đã tiêu biến mất rồi. Cách chương.